One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 788, phun trào. Sengoku cùng cha Tần ngồi cái kia một chiếc hải quân chiến hạm rất nhanh liền đã tới tiền tuyến. Cung tiên trạm bộ đội hội hợp. Nha, Sengoku, nhai lấy Senbei Gap trung tướng là lâm thời xây dựng trên bến tàu nghênh đón bọn hắn đến. Gap, ngươi cái tên này, ngược lại là so tưởng tượng muốn hoạt bát. Từ nhiệm nguyên soái về sau phong cách lập tức trở nên hoạt bát lên. Sengoku nguyên soái mặc vào nghỉ phép đồng dạng áo sơ mi bông cùng quần cộc. Tóc cũng đã trở nên hoàn toàn trắng bệch. Bất quá hắn râu ria vẫn còn là như quá khứ đồng dạng trải thành bím tóc bộ dáng. Tóm lại, Dragon tiểu tử kia liền giao cho chúng ta tới đối phó A, mặc dù cũng không hoài nghi gặp chung. Tướng trung thành nhưng là dù nói thế nào, Dragon cũng là gáp nhi tử. Để phụ thân đi cùng nhi tử chiến đấu, vô luận như thế nào đều có chút quá mức tàn khốc. A, gáp trung tướng rất là kinh ngạc. Liền níu trong tay trong túi áo Senbei tay đều cứng ngắc lại xuống tới. Sengoku, ngươi thế mà ôn nhu như vậy à? Thật là làm cho lão phu giật nảy cả mình. Bớt nói nhảm, ngươi cái này lão hỗn đản. Sengoku cười mắng một tiếng. Trực tiếp một thanh từ gáp trung tướng trong tay đoạt lấy cái kia một túi Senbei. Mở ra miệng rộng liền đem bên trong còn lại Senbei trực tiếp rót vào trong miệng. Sengoku miệng đều bị nhét căng phồng, thậm chí đều có chút không gói được. Nhấm nuốt thời điểm thậm chí còn cần dùng tay đi đè lại miệng, tránh cho bên trong Senbei mảnh vụn bay ra ngoài. Sengoku, ngươi hỗn đản này. Gáp trung tướng tức giận lấy tay đi thôi. Sengoku miệng tựa hồ là muốn để hắn đem Senbei phun ra đồng dạng. Mà Sengoku nguyên soái thì đắc ý sử dụng Gepo trực tiếp đằng không mà lên, hướng phía nơi xa chạy trốn. Gáp trung tướng đuổi bám chặt theo. Thật sự là, chỉ còn lại có một thân một mình, căn bản không ai phản ứng cha Tần trung tướng bất đắc. Dĩ gãi đầu một cái. Rõ rệt đều đã là hai cái lão đầu tử. Vẫn còn giống như là tiểu hài nhi đồng dạng. Sau đó, đến từ hải quân bản bộ quan lớn nhóm tề tụ một đường. Toàn bộ ngồi ở lâm thời lập nên trong chiến đấu mới vừa rồi còn buông thả bản thân cùng gáp đùa. Giỡn Sengoku đã khôi phục tới bình tĩnh. Đương nhiên ngồi ở chủ vị, từng tại một đoạn thời gian rất dài bên trong thống lĩnh hải quân nam nhân. Dù cho hiện tại về hưu, nhưng là hải quân các cao tầng y nguyên lấy hắn làm chủ. Cho nên, Sengoku tiên sinh khuẩn vượn đại tướng tựa hồ ngược lại vì vậy mà thở dài một hơi dáng vẻ. Cười hi hi hỏi, chúng ta phải nên làm như thế nào? Thực lực của chúng ta đối với địch nhân đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Sengoku trịnh trọng nói, chúng ta hẳn là suy tính. Không phải chúng ta phải dùng cái gì mưu kế mà là làm sao ngăn cản địch nhân sử dụng âm mưu quỷ kế. Dùng cái này lúc hải quân bản bộ chỗ trưng bày ở đây lực lượng. Chỉ cần một đợt đẩy quá khứ, neo hải quân cùng quân cách mạng quân liên hiệp, căn bản sẽ không có bất kỳ chống cự gì chi lực. Nhưng là vấn đề ở chỗ địch nhân, khẳng định không có khả năng cứ như vậy ngồi chờ chết. Bọn hắn khẳng định còn biết nghĩ đến làm chút gì tiểu động tác. Nói thí dụ như trước đó để Dragon ẩn núp đi làm đánh lén đồng dạng. Hiện tại hải quân trách nhiệm liền là phòng ngừa địch nhân đang làm dạng này tiểu động tác. Nhưng là chuyện này nói đến đơn giản, làm cũng rất khó. Fujitora đại tướng nói, Sengoku tiên sinh, chúng ta dù sao không phải địch nhân trong bụng run đũa. Chúng ta làm sao có thể ngờ tới bọn hắn muốn làm sao làm đâu. Trên thực tế là có thể. Sengoku tràn đầy tự tin nói. Cả đời, ngươi cho rằng Kuzan bọn hắn muốn phá cục, có thể nhất cậy vào đồ vật là cái gì? Đương nhiên là tạc dược nham. Fujitora đều vẫn không trả lời. Trên thân còn quấn băng vải Ryokugiyu liền đã vượt lên trước một bước mở miệng nói. Neo hải quân cùng quân cách mạng hoàn toàn chính xác đều là cường địch. Nhưng là cho dù bọn họ cộng lại đối mặt chúng ta lúc này quân thế cũng tuyệt không thắng lợi khả. Năng, bọn hắn muốn chiến thắng. Cơ hội duy nhất liền là tại chúng ta ở giữa dẫn bạo tạc dược nham. chính là cái này. Sengoku hài lòng vỗ tay phát ra tiếng. Chỉ sợ bọn họ hiện tại đã bắt đầu tỉ mỉ chủ tính. Làm như thế nào đem tạc dược nham đưa đến chúng ta trong doanh địa tới? Nếu như là chuyện này lời nói, như vậy ta muốn tại hạ có thể giúp chút gì không? Fujitora phi thường khiêm tốn điệu thấp mà cười. Cười nói, tại hạ Kenbunsoku Haki vừa lúc có thể dùng đến làm cảnh giới. Hắn thật sự là có chút khiêm tốn. Cái này nam nhân Kenbunsoku Haki mạnh thậm chí có thể nghe thấy cực trên bầu trời xa xa lôi minh. Thậm chí có thể cảm nhận được trong vũ trụ thiên thạch. Đồng thời sử dụng năng lực đem nó cho kéo xuống. Loại tiêu chuẩn này Kenbunsoku dùng để làm radar thật sự là không có gì thích hợp bằng. Rất tốt, vậy cái này sự kiện liền giao cho ngươi cả đời. Ngoặc kép, Converter Miss Dax, Sengoku hài lòng nói. Chỉ cần phòng ngừa đối thủ sử dụng tạc dược nham kiếm chuyện. Như vậy đối diện đem không có phần thắng chút nào. Ngày mai, Sengoku nói. Ngày mai chúng ta liền khởi xướng sau cùng tổng tiến công. Đem bọn hắn nhất cử đánh tan. Có một vấn đề. Sengoku tiên sinh. Từ hội nghị bắt đầu vẫn co lại trong góc Cha Tần lúc này đột nhiên nhấc tay nói. Cha Tần, Sengoku nhìn Tokikake một chút. Có chút nhức đầu nói. Ngươi tiểu tử này sẽ không lại muốn hỏi dần sự tình a? Ngươi làm rõ ràng một. Nàng đã là địch nhân của chúng ta. Cha Tần là một mặt lời lẽ chính nghĩa. Ngươi không khỏi cũng quá khinh thường ta. Sengoku tiên sinh, vô luận nói như thế nào, ta cũng là hải quân chiến sĩ. Ngoặc kép, Sengoku biểu lộ lúc này mới hơi hòa hoãn một điểm. Sau đó hắn liền nghe đến Cha Tần mở miệng nói. Ta chỉ là muốn hỏi, nếu như bắt được dần. Không, ta nói là Kuzan bọn hắn mà nói. Chúng ta nên xử lý như thế nào? Cha Tần biểu lộ một giây phá công. Liếm láp mặt cười nói. Sengoku nhịn không được liếc mắt. Quả nhiên hắn là không nên chờ mong tiểu tử này có thể nói ra lời gì tới. Đây không phải là ngươi tiểu tử này hẳn là suy tính sự tình. Đương nhiên chúng ta cũng vô pháp can thiệp. Pháp luật sẽ cho bọn hắn một cái công bằng kết quả. Pháp luật, Cha Tần nhỏ giọng nói thầm lấy. Cùng Gorose còn nói cái gì pháp luật? Im miệng Cha Tần. Ngẫm lại ngươi thân phận, lời gì nên nói, lời gì không nên nói, chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Sengoku có chút tức giận, tiểu tử này thật đúng là cái thực sự vấn đề nhi đồng. Hội nghị liền dừng ở đây, buổi tối hôm nay đám hải quân sẽ làm sau cùng chỉnh đốn. Sau đó ngày mai cuối cùng chiến dịch liền sẽ khai hỏa. Bất quá cũng chính là tại một ngày này ban đêm. Đã có người bắt đầu lặng lẽ hành động. Kuzan cùng Dragon hai người đứng tại đảo nhỏ bên bờ biển. Lúc này thời gian đã đến trạng vạng tối. Hơi lạnh gió biển chạm mặt tới. Thổi hai người tóc theo gió bay múa. Thắng lợi vẫn là thất bại. Liền nhìn buổi tối hôm nay. Kuzan nói khẽ. Buổi tối hôm nay khẳng định là bọn hắn cảnh giới xâm nghiêm nhất một đêm. Dragon nói. Cho nên... cũng chính là chúng ta tốt nhất động thủ thời cơ. Kuzan mỉm cười. Như vậy, hành động A3, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.